Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3311. Lúc này Tống Chỉ Manh cũng mở cửa bước xuống. Sao tìm được đứa nhỏ rồi sao? Khúc Nhất Phàm ngẩng đầu lên và nhận ra Tống Chỉ Manh trong nháy mắt. Mặt cậu bé đột nhiên thay đổi. Đồ xấu xa, cô là đồ xấu sai. Tống Chỉ Manh choáng váng trước câu mảng đồ xấu xa của cậu bé, nhưng cô nhanh chóng bình phục. Cháu là con trai của Khúc Thương Ly. Tô Lam cau mày, Phàm Phàm, không được nói cô Tống là người xấu, cô ấy rất tốt. Khúc Nhất Phàm liếc nhìn Tô Lam và đột nhiên trở nên ấm ức. Cô ấy muốn kết hôn với ba cháu, cô ấy có phải muốn làm mẹ kế của cháu không? Tống Chỉ Manh sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Đúng vậy, cô thật sự không thể buông tha cho Khúc Thương Ly, nhưng vấn đề là Khúc Thương Ly hoàn toàn không chấp nhận cô. Được thôi, lùi lại một vạn bước, cho dù Khúc Thương Ly thực sự muốn quay lại cưới cô ấy và tiếp tục mối quan hệ với cô ấy cũng không muốn làm mẹ kế của một đứa con trai lớn như vậy, được không? Mọi người trên thế giới đều biết rằng làm mẹ kế rất khó. Nghĩ đến đây, Tống Chỉ Manh cũng lắc đầu. Cháu tên là Khúc Nhất Phàm, đúng không? Đừng lo lắng, cô sẽ không bao giờ là mẹ kế của cháu, vì vậy sau này gặp cô cháu đừng gọi cô là đồ xấu xa nữa, được không? Khúc Nhất Phàm nghĩ ngờ nhìn cô. Thật sao? Đương nhiên là thật, vậy cháu tạm thời sẽ tin cô. Tô Lam dỗ Khúc Nhất Phàm ngồi vào ghế sau xe, Tống Chỉ Manh cũng bẻ lái và đi về. Phàm Phàm, sao cháu lại đến đây một mình? Ở đây toàn là ô tô ra vào đường cao tốc, cháu có biết có trẻ con sẽ rất nguy hiểm không? Khúc Nhất Phàm cúi đầu ấm ức và không nói gì. Tô Lam thấy cậu bé không nói gì nên cau mày lấy điện thoại ra. Cô sẽ gọi cho cha của cháu. Nếu cha cháu không thể tìm thấy cháu chắc chắn sẽ rất lo lắng. Cho đến lúc này, Khúc Nhất Phàm cuối cùng cũng lên tiếng. Cô Tô Lam, cô đừng gọi cuộc điện thoại này được không? Có chuyện gì vậy? Bởi vì cháu vẫn còn giận cha cháu. Tô Lam không nói nên lời, tình cờ chạm vào ánh mắt Tống Chỉ Manh. Cậu bé này khá thẳng thắn, muốn nói gì thì nói. Tô Lam chỉ có thể thuyết phục một cách thận trọng. Không phải cô Tô Lam không giúp cháu nếu như cháu còn đang tức giận, hiện tại chúng A có thể không quay về, nhưng phải gọi cuộc điện thoại này, nếu bây giờ một mình cháu ra ngoài, hẳn là cha cháu sẽ rất lo lắng. Nếu cha cháu biết rằng cháu đang ở cùng cô, cha cháu sẽ không lo lắng về điều đó, phải không? Khúc Nhất Phàm nghiêng đầu và dường như đã suy nghĩ cẩn thận rất lâu rồi mới hiểu ra. Được rồi, nhưng cô phải hứa với cháu là phải đợi đến khi cháu hết giận thì cô mới để cha đến đưa cháu về. Được rồi, cô hứa với cháu. Sau khi Tô Lam gọi cho Khúc Thương Ly, hai người dẫn cậu bé đến khu vui chơi trẻ em. Sau khi ăn xong, tâm trạng của Khúc Nhất Phàm có vẻ ổn định hơn một chút. Cách chương.